Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3274, phiên ngoại ẩn cư 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể kỳ quái là, bọn hắn rõ ràng liều mạng chạy về phía trước. Cái này nhìn mắt liền mặc một đoạn đường, làm sao đều chạy không hết, tựa như bất ngờ. Có người té ngã chiều phong hư ảo kém phi thân ảnh nhanh chóng xuyên qua hắn. Người kia ngơ ngác ngồi tại trên mặt đất, hai chân run lên, có chút sau khi chết phục sinh không dám tin cùng kích động. Chim, chỉ yêu, không đụng tới chúng ta. Các vị, không cần sợ, cái này chim yêu căn bản đụng không đến chúng ta, không đụng tới, sẽ cùng với tổn thương không? Dần dần, một đám đạo sĩ không chạy, từng cái co lại thành một khối, ngẩng đầu gấp chằm chằm Tiểu Phong, sắc mặt đề phòng, nhưng lại không xê dịch một bước. Tiểu Phong không thể không dừng lại, phượng hoàng chói mắt khổng lồ huyễn ảnh nhanh chóng biến thành một con chim nhỏ. Tiểu Phong rất ủy khuất, đạo sĩ kia mà nói, nhắc nhở, nó vẫn là hồn thể đâu. Kỳ thật, chỉ cần nó vui lòng, cũng có thể ngắn ngủi mà dùng linh khí ngưng tụ thành thực thể, giống như trước đó trợ lý Mộc Vũ. Chỉ là thời gian không thể lâu dài mà thôi. Khúc Đản Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Phong bay trở về, ủ rũ cúi đầu rơi vào nàng trên vai. Khúc Đản Nhi đánh dưới nó đầu nhỏ, tiểu tử, còn ủy khuất bên trên, cho ta cười một cái, ta báo thù cho ngươi. Tiểu Phong lập tức nâng lên đầu, giòn tan mà xông nàng nói. Ha ha, chủ nhân, ta cười. Không đúng, ngươi hình miệng không đúng. Ấy, ngươi nói quả cà, quả cà, quả cà, quả cà, quả cà. Cho nên nói, con nào đó chim vì là báo thù, cũng có thể rất không tiết tháo. Khúc Đản Nhi nhìn một hồi, Tiểu Phong, tính, không cần phải nói hai chữ này. Để một con chim làm ra cười hình miệng đến, xác thực quá khó xử. Khúc Đản Nhi lương tâm phát hiện, ánh mắt hướng nơm nớp lo sợ nói sĩ trong đám quét qua. Bất ngờ, quỷ dị cười một tiếng, tiêm cánh tay hướng không trung tiêu sái vung lên, lăng không thao túng lên một cây đào mộc kiếm, tại một đám đạo sĩ bên trong xuyên thẳng qua. XOMONELENETAITZUNTHICHCODENET các đạo sĩ còn không có làm rõ ràng cái gì một chuyện. Rất đột nhiên, sau cùng một cái đạo sĩ bất thình lình che cái mông, nhảy lên cao ba trượng, trong miệng phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Ôi, người nào đâm lão đạo cái mông, đám người tâm hoảng hoảng mà quay đầu lại đi, còn không có thấy rõ ràng là cái gì một chuyện. Liên tiếp mà, trong đội ngũ liền có đạo sĩ bưng bít lấy cái mông, kêu lên thảm thiết. Ôi, ôi, mẹ ta a hát, nguyên lai là một cây đào mộc kiếm. Chính tại trong đám đạo sĩ tới lui tự nhiên mà hành tẩu. Đồng thời, rất tinh nghịch mà, mỗi khi đi qua một cái đạo sĩ, đều sẽ cầm kiếm nhọn đi đâm cái mông người ta, hoặc nhẹ, hoặc nặng. Bởi vậy, các đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng lúc cao lúc thấp. Các đạo sĩ trừng mắt cái kia đem có thể hoạt động tự nhiên kiếm, như là gặp quỷ một dạng. Theo kiếm gỗ đào càng ngày càng tăng thêm cường độ, tổn thương. Không bị tổn thương đạo sĩ đều hai tay bưng bít lấy đáng thương cái mông, tư thế khó chịu mà một lần nữa bắt đầu chạy. Thương hại bọn hắn từ điên cuồng nhanh chân, đến liều mạng chạy, đến chậm dần chút tốc độ liều chết đi xuống, lại đến kéo lấy nặng nề bộ pháp kiên trì, đến sau cùng cả chi đội ngũ tình trạng kiệt sức. Người nhân khí thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, vẫn không thể nào chạy ra cái này sân nhỏ. Các đạo trường thực tế leo không động, thảm không huyết sắc mà. Có người dẫn đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Yêu tiên tha mạng, yêu tiên tha mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, cả đám người cũng mạnh mẽ dập đầu, cho thấy tâm trí. Yêu tiên, tha mạng a hát, chúng ta không được hàng ma phục yêu. Về sau, đổi để ngươi đời sau hàng phục chúng ta đi, không phải nói người sinh từ thời điểm, tiềm năng liền sẽ bạo tăng sao. Kết quả đều là cầu xin tha thứ. Mà đám người này tuy có đục nước béo cò, nhưng là cũng có số ít, xác thực là có từng điểm bản sự. Vẫn là đồng dạng, bị dọa phá lá gan. Cách chương.